Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 572, về nhà. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rất nhanh. Trương Hoa ba người đi tới liền park ra địa phương. So sánh với mới đến qua một đạo Trương Hoa hai người, Park Junya không biết có nhiều quen thuộc, nhất định chính là nhắm mắt lại cũng có thể sờ lên. Dẫu sao, đây chính là đã từng nhà hắn. Như nói qua hơn 20 năm liền quên mất, căn bản không có thể. Trừ phi Park ra thay đổi vào cửa phương thức, nhưng mà có thể sao? Như vậy đánh công trình, vậy không mấy người nguyện ý chứ? Tóm lại, chính là như vậy xảo diệu. Park Junya mang hai người đi tới Park ra. Nhìn Park ra tất cả vật kiện, cuối cùng phát ra một tiếng quát lên thanh, truyền khắp toàn bộ Park ra. Park ra, ta Park Junya lại trở về. Các người chuẩn bị sẵn sàng run rẩy đi. Tóm lại, giọng đặc biệt được phách lối, nghe vào cuồng không được. Đối với như vậy biến thái, Trương Hoa chẳng qua là lặng lẽ thở dài một tiếng khí. À, thật là một cái tên đáng thương. Lại có thể liền đã bị mình đánh ngu. Được rồi, thuần túy là Trương Hoa mình ý dâm, không có bất kỳ tác dụng thực tế. Rất nhanh, Park gia xuất hiện một đám người, từng cái một sắc mặt đều là vô cùng được kém, mặt giận dữ. Dẫu sao bọn họ nhưng mà Park gia. Park gia là cái gì? Nói hơi lớn nói, đó chính là nước Cao Ly gia tộc lớn thứ nhất, thành tựu Park gia người. Bọn họ có cái này cao ngạo vốn, nhưng mà bây giờ lại có thể xuất hiện một người trực tiếp ầm ĩ Park gia, đây coi là ý gì? Muốn tới đánh mặt, không khỏi cũng quá không biết tự lượng sức mình liền chứ. Nhất là Park Cookie, nhìn gặp Park Junya bên cạnh Trương Hoa sau đó, thiếu chút nữa liền trực tiếp bảo thô tục mắng đi lên. Nhưng mà lý trí chiếm thượng phong, mình phụ thân nhưng mà đáp ứng Trương Hoa đi hoàn thành sự kiện kia, cho nên không thể nào xuất hiện phản bội tình huống chứ. Như vậy, trong đó nhất định có ẩn tình khác, cho nên Park Cookie coi như là tương đối có lý trí. Nhưng mà, hắn có lý trí, không có nghĩa là người khác thì có à. Nói thí dụ như Park ra những người khác, liền trực tiếp là chỉ trước ba người bắt đầu mắng lên. Dù là, Mạc Liên nhìn qua thật rất đẹp rất đẹp, chuyện liên quan đến Park gia quang vinh, tuyệt đối không thể để cho người ô nhục. Nghe bên tai tộc nhân mình tiếng chửi rủa, Park Cookie cũng là sắc mặt bắt đầu có chút khó chịu, giọng khá có một ít bất đồng. Đối với Trương Hoa mở miệng nói đến, hai vị đại nhân, nhà ta phụ thân rõ ràng là đã đáp ứng các ngươi, nhưng mà tại sao mang theo một cái không quan trọng người tới chúng ta Park gia? Hơn nữa còn không tiếc lời. Người chắc là Park Cookie liền chứ. Còn chưa cùng Trương Hoa mở miệng giải thích, Park Junya chính là mở miệng nói đến. Trong giọng nói, giống như là một cái trưởng bối đối với một cái vãn bối nói chuyện như nhau. Cẩn thận tính toán một chút mà nói, thật giống như đích xác là như vậy. Park Junya là Phác Tứ Xuyên Biển đệ đệ, như vậy Park Junya chính là Park Cookie thúc thúc. Quan hệ này, dùng loại giọng nói này nói chuyện thật giống như cũng không có cái gì tật xấu. Đối với lần này, Trương Hoa vẫn có thể nói gì? Cái gì cũng không nói được. Ngươi là ai? Còn nữa, ngươi tại sao phải đối với Park gia không tiếc lời? Phải biết, ngươi làm như vậy nhưng mà đắc tội nước Cao Ly gia tộc lớn thứ nhất. Tình huống nghiêm trọng, chúng ta Park gia có thể đuổi giết ngươi cả đời. Park Cookie nói dọa nói đến, trong giọng nói là đặc biệt được nghiêm túc nghiêm nghị. Còn như một bên Trương Hoa, nghe nói như vậy chính là thổi phù một tiếng cười. Cương Trâm, lần đầu tiên thấy một người cháu đối với mình như vậy thúc thúc nói chuyện. Đuổi giết cả đời, vậy thua thiệt hắn nói cho ra miệng. Liền làm Trương Hoa chuẩn bị mở miệng giải thích, lúc này một tiếng giày từ Park ra bên trong truyền tới, chính là Phác Tứ Xuyên Biển, nước cơ. Ngươi đang làm gì? Ngươi có biết hay không ngươi đang nói chuyện với ai? Giọng đặc biệt được cương quyết, không cho phép nghi ngờ. Nghe gặp mình phụ thân thanh âm, Park Quốc Kỳ lúc ấy thì không nói. Dù là hắn nhận vì mình lời bàn đặc biệt chính xác, cũng không thể phản bác. Đây chính là Park Gia Gia Quy. Tất cả vãn bối đều phải tuân theo trưởng bối ý nghĩa, không cho phép nghi ngờ. Dĩ nhiên, trừ phi trưởng bối từ nào đó cực đoan dưới tình huống, tất cả lời bàn thực được sẽ làm ra nguy cơ đến Park Gia căn bản sự việc. Như vậy liền không cần bất kỳ thực hiện nghĩa vụ. Đẹp trai làm thịt, người rốt cuộc bỏ được về nhà một chuyến. Hơn 20 năm, chúng ta cũng rất nhớ ngươi. Giày xong rồi, Park Quốc Kỳ sau đó, Phác Tứ Xuyên Biển nghiêng đầu đối với Park Jun Ya nói đến. Trong giọng nói tràn đầy vui vẻ yên tâm. Đáng tiếc, đối phương cũng không cảm kích. Điểm này vô cùng trọng yếu, bởi vì là đối phương không để ý tới ngươi là một kiện đặc biệt lúng túng sự việc. Chí ít, bây giờ Phác Tứ Xuyên Biển cảm nhận được cái này một phần lúng túng thần sắc. Phác Tứ Xuyên Biển, mời không nên dùng như thế hôn đâu giọng đối với ta nói chuyện. Miễn được một ít người ngoài lấy là chúng ta có quan hệ thế nào tới. Đến lúc đó ta cũng không tốt ra tay. Park Jun Ya chua một tiếng nói đến. Tóm lại đặc biệt được không chấp nhận phối hợp. Một bên Phác Tứ Xuyên Biển mặt đầy lúng túng. Muốn không muốn như thế nghiêm túc. Được được được, ngươi nói gì ta đều tùy ngươi. Phác Tứ Xuyên Biển mặt đầy không biết làm sao. Mở miệng nói đến. Đồng thời nghiêng đầu đối với Trương Hoa nói một tiếng cảm ơn. Sau đó cúi đầu một cái. Đừng hỏi tại sao, bởi vì là hắn tình nguyện. Trước dựa theo ý của Gia Gia, chỉ cần đem Park Jun Ya mang đi Cao Ly là tốt. Vốn là từ Park Gia đi ra, tiếp tục ở lại Cao Ly cũng chỉ sẽ chán ghét đến Park Gia người. Cho nên đưa đi cũng là phải. Mà bây giờ Trương Hoa nhưng mang đối phương tới, mình đương nhiên phải cảm ơn. Đáng tiếc, thành tựu người trong cuộc Trương Hoa chính là sờ một cái lỗ mũi. Bởi vì là, thật giống như mình không phải là rất xứng đôi tiếp nhận cái này cảm ơn à. Nhưng mà, nếu tiếp nhận đều đã đón nhận, còn đi quấn quýt cái này làm gì? Mặt đầy mỉm cười, nhìn qua vô cùng hài lòng như nhau. Còn như Park Jun Ya hừ lạnh một tiếng mở miệng nói đến. Phác Tứ Xuyên Biển, ngươi dáng vẻ là làm hí cho ai xem. Nói cho ngươi, ta là sẽ không đáp ứng. Hồi Park Gia, đời này cũng không thể. Ta lại không nói để cho ngươi hồi Park Gia. Ta chỉ cần để cho đại nhân đem ngươi đưa đến Hoa Hạ là được rồi. Ở Hoa Hạ ngươi thật tốt, và con gái ngươi sinh hoạt đi. Không muốn cao hơn nữa lệ. Phác Tứ Xuyên Biển nhẹ giọng than thở nói đến. Hiển nhiên, đối với hắn mà nói, hoặc là nói toàn bộ Park Gia thế hệ trước mà nói, cũng đã biết Park Xin Ya tồn tại. Hơn nữa từng cái một đều là buông xuống chuyện năm đó, cũng không chuẩn bị dây dưa tiếp. Nói thật, chuyện này cuối cùng vẫn là phải đổ tội đến Park Gia người mình trên người. Cho nên nói, tự giác một chút gánh vác mình nhiệm vụ cũng là phải. Bây giờ đến phiên Park Jun Ya lúng túng. Hắn nhưng mà chuẩn bị kỹ càng. Vừa về tới Park Gia sau đó, từng cái một đều là bắt đầu điên cuồng khuyên hắn trở về. Sau đó hắn đặc biệt phách huyễn khốc kéo cự tuyệt. Sau đó cùng Trương Hoa đi Hoa Hạ. Tóm lại chính là một chữ. Trả thù. Nhưng mà tại sao bây giờ kịch bản thật giống như sai lầm? Không dựa theo mình thiết tưởng như vậy đi phát triển. Chút là nhìn thấu Park Jun Ya trong ánh mắt mê muội. Phác Tứ Xuyên Biển thở dài một tiếng khí mở miệng nói đến. Park Jun Ya, ta biết ngươi bây giờ vẫn là ký hận chứ Park Gia. Chúng ta vậy đã hiểu rõ. Không thể bức bách ngươi. Bức bách Park Xin Ya. Cho nên chúng ta quyết định để cho đại nhân mang các người đi Hoa Hạ. Cứ như vậy chúng ta cũng thật tốt. Lúc nói lời này, Phác Tứ Xuyên Biển mặt đầy nghiêm túc.